Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1098, Thiên Đình đoạt đích tranh. Thiên Đình thành lập, liền biểu thị thiên giới một cái thống nhất chính quyền nổi dậy. Thần làm thiên đế, sau khi lên ngôi, phải làm đệ nhất kiện đại sự chính là lập đích, lấy ổn định thiên giới lòng dân. Có thể thiên giới đại đế ánh sáng cực bắc lại đối với tâm tồn dã tâm thiên su. Thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền cũng không hài lòng lắm. Mà trong lòng càng trọng thị là mình ba đứa con Ngọc Hành. Bởi vì Ngọc Hành làm người trung chính ôn hòa, mang lòng nhân nghĩa, có gâu, là thiên đế trong lòng tốt nhất thủ thành chi quân. Có thể thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền bốn người đối với thiên giới Nam Phương nhất thống xây xuống bất thế kỳ công. Nếu như cứ như vậy lập Ngọc Hành là đích mà nói, bốn người nhất định không phục, huống chi bốn người đều là bên người cường giả như rừng. Tay cầm trọng binh tồn tại, làm không cẩn thận liền muốn ra nhiễu loạn lớn. Bởi vì trải qua, thiên đế cố ý để cho Ngọc Hành xuất binh bắc phạt, bình định thiên giới Bắc Phương các thế lực. Cứ như vậy mà nói, đem tới Ngọc Hành lên trước, cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. Vì vậy, thiên đế liền ở thiên đình thành lập chi sơ, mệnh Ngọc Hành thống soái đại quân bắc phạt thiên giới, cùng sáu gia tộc lớn nhất cầm đầu phi thăng thế lực mở ra đại chiến. Mà làm thiên đình không nghĩ tới là, vô tận năm tháng tới nay đúng không thăng thần nhân xem nhẹ. Dĩ nhiên khiến bọn họ biến thành một cổ thực lực không cách nào tưởng tượng tồn tại. Vì vậy, ở Ngọc Hành xuất binh chi sơ, lại rất khó kiến công. Thiên đình đại quân nhiều lần bị nhục. Bất quá, Ngọc Hành ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai. Lại xuất lĩnh chưa đủ 10 vạn nhân mã cùng trời giới bắc phe thế lực một mực ở chu toàn. Nhưng là Ngọc Hành xuất lĩnh 100.000 này thiên quân đều là tự thiên su. Thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền bốn người trong tay rút ra điều ra ngoài. Vì vậy, ở trên trời khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền bốn người âm thầm giở trò bên dưới. Sĩ vạn ngày quân căn bản không được Ngọc Hành chi phối. Khắp nơi bó tay, ngày đó tộc nhất thống thiên giới đại nghiệp lập tức phải thành công. Đang ở hướng Vân Hư sáu gia tộc lớn nhất thế lực cầm đầu Bắc Phương dụng binh đang lúc. Tay cầm trọng binh thiên su. Thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền không gần như chỉ ở phía trước cho Ngọc Hành làm loạn. Càng ở thiên đình bên trong gây ra hỗn loạn. Thiên đình bên trong chư thần mỗi ngày tại triều bị chúng tiến hành lập đích tranh. Nhiễu thiên đế không được an bình. Lập đích tranh mâu thuẫn rũ diễn rũ liệt. Thiên đế không có cách nào bị buộc bất đắc dĩ. Đem dự định lập Ngọc Hành là đích. Trở thành thiên đình con cái vua chúa sự tình nói với quần thần đi ra. Kết quả một viên đá gây nên sóng lớn ngàn tầng, lấy thiên su, thiên quyền, thiên tuyền, thiên cơ cầm đầu bốn phe thế lực cũng đứng ra hết sức phản đối. Mỗi người bọn họ chống đỡ thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền bốn vị con cái vua chúa công chúa, bức bách thiên đế ở trong bốn người lập đích, đem tới truyền lấy thiên đế vị. Đương nhiên, trừ bốn phe thế lực ra, Ngọc Hành cũng không phải là không có người ủng hộ. Trong đó Khai Dương cùng Giao Quang liền đứng ở hắn môn cha thiên đế bên này. Ủng hộ tam ca Ngọc Hành trở thành con cái vua chúa. Lập Ngọc Hành là đích. Thiên đế cũng không cho không. Hắn phân tích tình thế trước mặt sau khi. Lập tức làm ra quyết định. Thiên đế vị truyền cho con trai không truyền cho con gái. Quy định này vừa ra đài. Thiên tuyền cùng thiên cơ hai vị công chúa trong nháy mắt liền mất đi cạnh tranh khả năng. Trực tiếp bị loại. Vì vậy, hai vị công chúa đã từng náo một lúc lâu. Cái này cũng hóa giải thiên đình thiên đế áp lực. Lợi dụng này ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Thiên đế ủng hộ mạnh mẽ Ngọc Hành bắc phạt. Ngọc Hành cũng coi như không chịu thua kém. Thậm chí ngay cả lấy được mấy trận đại thắng. Lần này thiên đình triều thần bắt đầu dao động. Có chút triều thần đã bắt đầu ngã về phía Ngọc Hành bên này. Thiên tuyền cùng thiên cơ hai vị công chúa vừa thấy đại sự không ổn. Nếu như Ngọc Hành thật cầm quyền, tuyệt đối không có bọn họ quả ngon để ăn. Vì vậy, thiên Thiên Tuyền trưởng công chúa trong nháy mắt cùng trời khu thuộc về đến cùng hỏa trong trận doanh. Mà Thiên Cơ công chúa cùng trời Tuyền công chúa vốn cũng không hợp. Vì vậy, nàng lập tức xoay đầu lại ủng hộ Thiên Quyền, sáp nhập vào một nhóm trong trận doanh. Hai phe này trận doanh lần nữa là cạnh tranh đích mâu thuẫn nặng nề. Minh tranh ám đấu đứng lên. Vì vậy, trận kia cạnh tranh đích cuộc chiến tiến vào ác liệt trình độ. Mặc dù đó là một trận không có ánh đao huyết ảnh chiến tranh. Có thể kết quả, chàng này không có Tiêu Yên chiến tranh lại càng tàn khốc hơn. Có thể tạo thành tạo thế chân và cục diện sau khi. Dù sao vẫn là một loại vi diệu thăng bằng. Cuối cùng ai có thể bị lập thành đích con cái vua chúa. Hay lại là thiên đế một câu nói chuyện. Mà lúc này, để cho người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Lấy Thiên Xu, Thiên Tuyền cùng Thiên Quyền. Thiên Cơ cầm đầu hai phe trận doanh đang đoạt đích cuộc chiến bên trong. Lại đột nhiên liên hợp lại cùng nhau. Đem mũi dùi nhắm thẳng vào Ngọc Hành cùng chống đỡ Ngọc Hành Khai Dương cùng Giao Quang ba người. Vì vậy, hai phe trận doanh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đi sâu vào Bắc Phương tiền tuyến đem Ngọc Hành bí mật bắt. Phế bỏ toàn bộ tu vi. Đánh vào phàm trần. Ngọc Hành đột nhiên mất tích. Thiên đế nhất thời giận dữ. Nhưng hắn lại không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Bất quá. Lấy thiên đế cơ trí. Trong nháy mắt phát hiện tình huống không ổn. Cho nên hắn ngay đầu tiên đem Khai Dương cùng Giao Quang cho bảo vệ. Để tránh bị hai phe trận doanh làm hại. Chính là bởi vì Ngọc Hành thần bí biến mất. Mà thôi Thiên Xu, Thiên Tuyền cùng Thiên Quyền. Thiên Cơ cầm đầu hai phe trận doanh lần nữa giải trừ thông minh. Bắt đầu đoạt đích cuộc chiến. Bây giờ, coi như là thiên đế. Cũng không có biện pháp mệnh hai phe trận doanh xuất binh bắc phạt. Cứ như vậy, thiên đình đối với Bắc Phương sáu gia tộc lớn nhất cầm đầu thế lực chinh phạt lúc đó dừng lại. Mà thiên đế cả ngày là hai phe thế lực đoạt đích cuộc chiến mà bận rộn. Thiên Xu cùng Thiên Quyền ở trong gia tộc thế lực càng ngày càng lớn. Tranh đấu được cũng càng ngày càng hung. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn mất đi bắc phạt lòng. Thiên đế cũng đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở thăng bằng hai phương diện quan hệ trên. Loại quan hệ này một mực duy trì hơn vạn năm lâu. Thiên đế cũng không có sẽ đi lập đích. Nhưng ngay khi hơn 300 năm trước, Khai Dương lại trong lúc vô tình tìm đến đại ca Thiên Xu cùng nhị ca Thiên Quyền đồng mưu hãm hại. Tam ca Thiên Hành chứng cớ. Cái này cũng cho nàng mang đến họa sát thân. Thiên đình hai phe thế lực với trước tiên lấy Mạc Tu Hữu tội danh kê biên tài sản mở dương công. Chúa Phủ Địa cũng phế bỏ Khai Dương toàn bộ tu vi. Cũng đem nàng đánh đến hạ giới đi. Lúc này, gia tộc quyền lợi cơ hồ toàn bộ nắm ở Thiên Xu cùng Thiên Quyền trong tay. Cả ngày đế đô bị giá không? Bây giờ, thiên đế trong tay trừ gia tộc mấy vị đại năng cùng số ít thiên đình cấm vệ quân gia. Đã mất tái chiến chi binh. Bởi vì Giao Quang cùng Tam Tỷ Khai Dương là vận mệnh lại xảy ra tử. Hai người cảm tình tốt nhất. Mở tối công khai bị phế đánh vào hạ giới. Lấy Giao Quang tự do phóng khoáng tính tình. Hắn nơi nào sẽ đồng ý vì vậy. Nàng vẫn đi ra náo. Chỉ trích hai phe thế lực tội. Kết quả hai phe thế lực lần nữa đem mũi dùi chỉ hướng Giao Quang. Ở tại bọn hắn tra hết sức che chở bên dưới. Giao Quang này mới có thể bảo toàn. Nhưng ngay khi mười mấy năm trước, Giao Quang một lần đi ra ngoài thời điểm, bị hai phe thế lực cho tìm tới cơ hội. Vì vậy Giao Quang cũng từ đạo vết xe đổ Tam ca Ngọc Hành cùng Tam tỷ mở tối vận mệnh. Nàng giống vậy bị phế đi tu là. Bị đánh vào đến thấp hơn vô cùng trong thế giới. Đây chính là Giao Quang cùng Thái Thúc tiểu nghịch thân phận. Hai người vốn là thiên đình bên trong tứ công chúa mở Giao Quang cùng Tam công chúa Khai Dương. Thân phận không thể bảo là không dọa người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.